Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 475, trí tuệ. Thượng, cảm giác nguy cơ từ đâu mà đến? Đáp án là tới từ phương thế giới này bên trong một loại mạng lưới. Nơi này nói mạng lưới hiển nhiên không phải Internet, mà chính là phương thế giới này bên trong từ linh hồn năng lượng tổ kiến mà thành mạng lưới. Cơ hồ tất cả nhuyễn trùng linh hồn năng lượng, toàn bộ đều bám vào phương thế giới này trên Internet, cho nên bọn họ có thể thông qua mạng lưới tại thu hoạch được tình báo. Tự nhiên là có thể biết được sở dịch, Mihawk, Rayleigh ba vị, sát thiên, đoàn hải tặc đại thần. Buông xuống phương thế giới này tin tức, cho nên thêm nhanh tốc độ tiến hóa, cũng là nhuyễn trùng nhóm có cảm giác nguy cơ biểu hiện. Tại ngoại địch xâm lấn tình huống dưới, nhuyễn trùng bỗng nhiên ở giữa biến đến đoàn kết rất nhiều. Đây cũng là sở dịch tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Nhỏ yếu nhuyễn trùng vì có thể sinh tồn đi xuống, đồng dạng thôn phệ tiến hóa phương hướng đều là ngụy trang. Ẩn tàng phương diện, vì thì là có thể tránh thoát cường đại nhuyễn trùng thăm dò. Thế mà, làm bên ngoài cảm giác nguy cơ buông xuống thời điểm, nhỏ yếu nhuyễn trùng nhóm thình lình không có bất kỳ cái gì muốn ẩn tàng ý tứ. Bọn họ cam nguyện trở thành cường đại nhuyễn trùng tiến hóa năng lượng. Bắt đầu chủ động tìm kiếm cường đại nhuyễn trùng, hy vọng cường đại nhuyễn trùng có thể càng đổi càng mạnh. Ngăn cản sở dịch bọn họ tiến lên đường. Kể từ đó, sở dịch bọn họ tiêu diệt tốc độ hiển nhiên là phải đổi chậm. Dù sao muốn tiêu diệt một cái nhuyễn trùng, sở dịch bọn họ đều là cần hao phí rất nhiều khí lực. Nói thí dụ như sở dịch, mỗi lần tiêu diệt nhuyễn trùng thời điểm, sở dịch đều cần dùng không gian ảo diệu phong tỏa nhuyễn trùng hành động. Không phải vậy nhuyễn trùng dựa vào một tế bào đều có thể tiếp tục tồn tại. Vạn nhất nhuyễn trùng cái nào đó tế bào chạy đi, sở dịch bọn họ chẳng khác nào là phí công hồ, chỉ là để nguyên bản đối phó nhuyễn trùng biến yếu mà thôi. Lại nói thí dụ như là Mihawk, linh hồn kiếm đạo phương diện, Mihawk hiển nhiên là nhất đẳng cao thủ, đáng tiếc hoàn toàn nương tựa theo linh hồn kiếm đạo. Mihawk là không có cách nào tiêu diệt nhuyễn trùng, bởi vì đa số nhuyễn trùng thân thể đều cường đại đến trình độ nào đó. Bọn họ có thể đang sinh ra trong nháy mắt thì nắm giữ âm dương bất diệt phục sinh năng lực. Mihawk vẻn vẹn là giải quyết hết những thứ này nhuyễn trùng linh hồn, cũng không có khả năng để nhuyễn trùng trực tiếp chết mất. Cho nên, mỗi lần dùng linh hồn kiếm đạo giải quyết hết nhuyễn trùng về sau, Mihawk đều cần tiêu hao thêm phí một số khí lực, tiến một bước hủy đi những thứ này thân thể. Đây chính là Mihawk cùng Rayleigh tiêu diệt nhuyễn trùng tốc độ rất chậm duyên cớ. Chậm rãi, theo sở dịch, Mihawk, Rayleigh giết chết nhuyễn trùng số lượng gia tăng. Ba người bọn họ đã là có thể rất tốt tại đối mặt nhuyễn trùng thời điểm tiến hành phối hợp. Ba người phối hợp tựa như là dây chuyền sản xuất một dạng. Sở dịch phụ trách dùng không gian ảo diệu khóa chặt nhuyễn trùng, không để chúng nó có bất kỳ chạy trốn khả năng. Rayleigh chuyên chú vào nhục thể phương diện thanh lý, Mihawk chuyên chú vào linh hồn phương diện thanh lý. Dạng này dây chuyền sản xuất đánh giết pháp, hiển nhiên là để sở dịch, Mihawk, Rayleigh giết chết nhuyễn trùng tốc độ biến nhanh. Thế mà chỉnh một chút tại phương thế giới này bên trong đợi một tháng thời gian, sở dịch bọn họ đánh giết nhuyễn trùng số lượng coi như đều nhanh hơn 100 triệu. Đối với số lượng to lớn nhuyễn trùng tới nói, cái số này vẫn là hạt cát trong sa mạc. Vì cái gì? Bởi vì nhuyễn trùng sinh sôi cùng nhân loại khác biệt, hoàn toàn không cần dựa vào lưỡng tính sinh sôi, cần hoài thai 10 tháng. Nhuyễn trùng dựa vào năng lực sinh sản chính là tự mình sinh sôi. Nói đúng là cường đại nhuyễn trùng tiến vào sinh sôi kỳ về sau, chính mình thân thể liền sẽ phân liệt, chia ra vô số nhỏ yếu nhuyễn trùng tới. Sinh sôi kỳ nhuyễn trùng hiển nhiên là muốn so bình thường yếu hơn rất nhiều. thế nhưng là mỗi lần sinh sôi hoàn tất về sau, chia ra đi nhuyễn trùng, quả thực tựa như là cường đại nhuyễn trùng bài xuất thân thể độc tố một dạng. Làm đến cường đại nhuyễn trùng hoàn thành sinh sôi về sau, có thể tiến vào một cái lực lượng kéo lên giai đoạn. Dựa vào này chủng loại giống như phân loại sinh sôi phương thức. Sở dịch bọn họ một tháng giết chết nhuyễn trùng số lượng đều không có trong thế giới này mới sinh ra nhuyễn trùng nhiều. Này làm sao chơi? Sở dịch hiểu được phương diện này tình huống về sau, quả thực đều có chút tuyệt vọng, cho nên lại giải quyết hết một cái nhuyễn trùng đoàn đội về sau. Mi Hop chính là lau sạch lấy chính mình dùng linh hồn năng lượng đắp nặn lưỡi kiếm. Nói ra, chúng ta giống như ở chỗ này đợi thật lâu, nhuyễn trùng số lượng căn bản cũng không có giảm bớt. Vậy chúng ta đợi ở chỗ này ý nghĩa đến cùng là cái gì? Thật chẳng lẽ là vì bảo vệ hòa bình thế giới sao? Bảo hộ hòa bình thế giới là khẳng định, chỉ là như thế làm chuyện vô ích, thật là không có ý gì. Thâm Thùy ánh mắt nhìn hướng về phía trước, Rayleigh thật sâu hút khẩu khí về sau, chính là quay đầu nhìn về phía Sở Dịch, hỏi, Sở Dịch tiểu huynh đệ, ngươi có biện pháp nào không trực tiếp hủy đi phương thế giới này? Nếu có thể trực tiếp hủy đi phương thế giới này lời nói, cái kia nhuyễn trùng tai hại liền có thể hoàn toàn tiêu trừ. Chúng ta cũng không cần phải tại như vậy nghỉ ngơi lâu như vậy. Không phải vậy lời nói, Sở Dịch tiểu huynh đệ ngươi liền muốn một cái tăng tốc tiêu diệt nhuyễn trùng phương pháp. Hoặc là chúng ta có thể trở về đại hải trình nhờ người ngoài. Ngươi thấy thế nào? Hủy diệt một phương thế giới nếu là có đơn giản như vậy liền tốt. Nói thật ta đến bây giờ đều không tìm được hủy diệt phương thế giới này phương pháp. Nghe lấy, Rayleigh lời nói, Sở Dịch hơi nhíu lên song mi. Nói ra, phương thế giới này xa so với ta tưởng tượng bên trong ổn định. Chỉ sợ nó sinh ra lịch sử đều muốn vượt qua ta nhóm tưởng tượng. Cho nên, hủy đi phương thế giới này là không thể nào. Muốn tăng tốc tiêu diệt nhuyễn trùng, chúng ta hoặc là nghĩ đến càng phương pháp tốt, hoặc là cũng là chân tướng Rayleigh nói như thế, trở về mời một ít ngoại viện trở về. Nhưng, ngoại viện đều là ai đây? Nói, Sở Dịch nhìn về phía Rayleigh, từ tốn nói, nếu như chúng ta ngoại viện đều là sát thiên, đoàn hải tặc chính mình người. Vậy chúng ta tại đại hải trình thế lực tất nhiên trống rỗng. Đến thời điểm vạn nhất có người thừa lúc vắng mà vào lời nói, tổn thất đều là chúng ta. Cái này không có ý nghĩa. Chúng ta xác thực là bảo vệ lấy chúng ta thế giới không sai, nhưng là muốn vì bảo vệ thế giới nỗ lực quá nhiều. Cá nhân ta đến nói đúng không nguyện ý, mà ngoại viện muốn là tìm quá vô lý người. Rayleigh đại thúc, người cảm giác chúng ta tiêu diệt đa số nhuyễn trùng về sau, bọn họ có thể hay không vụng trộm mang đi mấy cái nhuyễn trùng tiến hành nhuyễn trùng nghiên cứu đâu? Sở Dịch nói xong, Rayleigh thì trầm mặc, dù sao nhân tâm khó dò, mà lại nhuyễn trùng giá trị nghiên cứu coi như Rayleigh không hiểu nghiên cứu cũng là có thể đoán được, thậm chí coi như Sở Dịch dưới trướng Caesar tiến về nhuyễn trùng thế giới, khẳng định đều hy vọng có thể nghiên cứu một chút nhuyễn trùng thôn phệ tiến hóa năng lực. Bởi vì, nắm giữ thôn phệ tiến hóa năng lực, nói không chừng nhân loại đều có thể có được càng mạnh tiến hóa pháp tắc. Nắm giữ loại tiến hóa này pháp tắc, sát thiên, đoàn hải tặc tất nhiên có thể biến đến càng mạnh không nói. Hải tặc thế giới nhân loại bên trong lịch sử cũng có thể bị cải biến. Cho nên, tùy tiện không thể loạn mang hải tặc thế giới người tiến về nhuyễn trùng thế giới, tránh cho có dã tâm người thăm dò nhuyễn trùng năng lực. Đây là Sở Dịch bọn họ nhất định phải cẩn thận sự tình. Đúng lúc cái này thời điểm, ngay tại Sở Dịch, Rayleigh, Mihawk bọn họ thảo luận làm sao có thể đầy đủ càng nhanh tiêu diệt nhuyễn trùng lúc, một đội vũ trang đầy đủ nhuyễn trùng bộ đội bỗng nhiên chính là tiến vào Sở Dịch cảm giác bên trong. Cái này đội nhuyễn trùng